Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 6, vương gia sẽ đi. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn giống như cha nàng một dạng ngẩng đầu mà bước mà thẳng bước đi. Hướng về phía cánh cửa yên lặng nửa ngày mới quay đầu lại. Cấm túc, nàng nghiền ngẫm mà sờ chút nổi lên trong chén cái muỗng. Bất quá nghe được hắn nói đến học đường, nàng liền liền nhớ lại nằm ở phường Thái Khang trung tâm tòa kia nhà cấp 4 tới. Đại ân tại lưỡng đại trước, cũng chính là tiên đế chưa lên trước, thượng vị, thời điểm lại từng trải qua một trận hỗn loạn. Trận kia hỗn loạn bên trong không chỉ là vốn là ngôi vị hoàng đế có thay đổi. Trong triều đình lại nổi lên rơi xuống tốt hơn một chút người. Theo ân phong, nguyên bản tịch lều phường Thái Khang cũng dần dần phồn vượng. Trong phường cộng tiến vào 6 gia đình, trừ phủ Tĩnh Ninh hầu Thích gia, trấn Bắc Vương phủ Yến gia, Vũ Ninh bá phủ Đỗ gia, cùng với Ngô Quốc công phủ Trình gia cùng Hộ Quốc công phủ Hình gia. Cuối cùng chính là đời hoạn nhà Tô gia. Con em càng nhiều, Lục gia các trưởng bối liền chung nhau bỏ vốn xây cái học đường, chuyên cung trong phường con gái đọc sách tập võ. Phàm là 6 tuổi trở lên 15 tuổi phía dưới con em mặc kệ nam nữ cũng phải vào trường học bên trong tập đọc. Dĩ nhiên, trừ cá biệt biến thái đến bất mãn 15 tuổi liền có thể khảo thủ công danh người, có thể được trước thời hạn cáo biệt ở ngoài. Nói như vậy, Thích Liễu Liễu cùng Tô Thận Từ, Đỗ Nhược Lan vân vân, không chỉ là hàng xóm, cũng đều là bạn cùng trường. Nghĩ tới đây, nàng nhanh chóng đem sớm cơm ăn, cùng nha hoàn Hồng Anh nói, nhanh chút chuẩn bị, chậm đến tiên sinh chỉ muốn trách phạt. Trong học đường tiên sinh cũng rất có lai lịch, là tự viện Hàn Lâm chí sĩ lão học sĩ, ra thế được, học vấn sâu. Chính là bị Lục gia 3 lần đến mời mới gật đầu đáp ứng mà tới. Bình thường rất nghiêm khắc. Mấu chốt là các gia trường bối còn rất ủng hộ hắn như vậy nghiêm khắc. Cho nên không có cách nào không thành thật. Nhưng là chân chính làm nàng kích động cũng không phải cái này, mà là đi học đường liền có thể nhìn thấy Tô Thận Từ. Hồng Anh lại nói, hôm nay không cần đi học đường. Tô gia bái đại gia không phải là vừa mới thi đậu sao? Hôm nay hắn ở nhà họ Tô trong vườn làm tiểu yến, mời các nhà các anh chị em qua phủ đi dự tiệc. Tô gia bái đại gia, cái kia không phải là Tô Thận Từ đại ca Tô phái anh. Hắn là trong kiếp trước Tô gia duy nhất cùng nàng thân thiết gián phổi thân nhân, cũng là nàng một mẹ đồng bào đại ca ruột. Nàng chợt nhớ tới, bây giờ là cảnh chiêu 10 năm 3 tháng. Tô phái anh đích xác là vào tháng trước thi đình thượng biểu hiện rất tốt, chúng hai giáp tiến sĩ, mà hắn cũng chính là nàng lúc trước trong miệng nói tới biến thái đến không có tràn đầy 15 tuổi liền thi đậu cử nhân người kia. Nàng nắm chặt quả đấm hơi có chút căng lên. Nếu như nói trong kiếp trước nàng còn có duy nhất vướng vít người, người đó liền chỉ có đại ca của nàng Tô Phái Anh rồi. Nhưng là rất nhanh, hắn liền muốn bị điều đi Quảng Tây bên ngoài đảm nhiệm. Mà 2 năm sau nàng lại gả đi Sở Vương phủ. Từ đó hai huynh muội ít ỏi chạm mặt. Mà tại nàng trước khi chết, tài hoa hơn người Tô Phái Anh, trên con đường làm quan nắm giữ lên chức cơ hội, đều không một ngoại lệ mà bị bọn họ mẹ kế Diêu thị âm thầm phá hư cùng chèn ép. Tại nàng trước khi chết, ca ca vẫn còn đang tại Quảng Tây, cho dù hắn thất phẩm huyện lệnh, mà Tô gia thì thôi đã tại cha Tô Sĩ châm dung túng xuống, trở thành mẹ kế cùng kế đệ muội môn thiên hạ. Đời trước, nàng cùng ca ca đều là Tô gia con bỏ. Đời trước, nếu như không có ca ca, nàng Tô Thận Từ sợ rằng liền sau đó cái kia khám khá nửa đời cũng sẽ không nắm giữ. Nói đến những thứ này, nói liền dài. Hồng Anh cho nàng pha trà qua tới. Nàng nói, nếu Tô gia mời khách, vậy tại sao Tử Dục còn muốn cấm ta đủ? Cô nương, Hồng Anh than thở, ngài quên rồi, Tô gia cũng không có cho cô nương đưa bài post. Nàng không nói. Thích Liễu Liễu thật đúng là quên rồi. Nàng nhớ tới, trong kiếp trước Tô phái anh trận này tiểu yến tiệc mời danh sách là Tô Thận Từ cùng hắn cùng nhau. Nghĩ thiếp thời điểm Thích Liễu Liễu vừa vặn cùng Hộ Quốc công phủ Hình Tiểu Vi cãi nhau không lâu. Hình Tiểu Vi là tay Tô Thận Vi khăn giao. Nàng nhất định là sẽ được mời. Ngược lại Thích Liễu Liễu cùng nàng quan hệ không có tốt như vậy. Khi đó để tránh lúng túng, cho nên nàng liền bỏ đi giao tình qua loa. Hơn nữa cũng được vì ngang bướng Thích Liễu Liễu. Dĩ nhiên, cũng không có làm quá rõ ràng. Nàng nhớ đến đồng thời còn đem còn lại mấy cái tuổi tác còn nhỏ, cùng với thân thể ôm bệnh nhẹ cô nương cũng cho miễn. Không nghĩ tới kiếp trước Tô Thận Từ làm sự tình, lập tức chính ở đời này nàng trên người mình báo ứng. Nói như vậy, Thích Tử Dục lúc trước buông lời cấm nàng đủ, chỉ sợ muốn phạt nàng là giả, mà trong đáy lòng không nguyện ý để cho nàng đi ra ngoài bị người hỏi đến. Đến lúc đó rơi vào mất mặt mới là thật chứ. Nàng mặc một mặc, chính muốn nói chuyện, ngoài cửa Thúy Kiều đi tới. Cô nương, Lê Tiên Sinh tới rồi. Lê Tiên Sinh chính là Trấn Bắc Vương phủ trưởng Sử Lê Dung. Thích Liễu Liễu quét nhìn xong hắn mang tới trên tờ đơn danh mục, lại nhìn một cái số lượng, nhíu mày nói, đây là các ngươi vương gia thường cho Đỗ Nhược Lan. Lê Dung quá mức có phong độ mà cười không nói. Thích Liễu Liễu cũng nở nụ cười, buông tờ đơn xuống, nâng chung trà lên nhấp nhẹ lên. 500 lượng, thật đúng là trương đắc miệng nha. Nàng Thích Liễu Liễu cũng không phải là không nhận biết hắn Yến Đường. Hắn 9 tuổi mất cha, sau đó liền nhận lấy Trấn Bắc Vương tước vị. Trong nhiều năm như vậy theo một cái nuông chiều từ bé tiểu vương công, lớn lên đến có thể bị hoàng đế coi trọng thật hàm tướng quân. Theo bó tay toàn tập mà đối diện năm đó vương phủ cục diện rối rắm, cho tới bây giờ có thể đem trong vương phủ bên ngoài đút lót đến ngay ngắn rõ ràng, đủ có thể chứng minh hắn không phải là ngu, cũng không ngốc, làm sao có thể bồi 500 lạng bạc dòng cho Đỗ gia. Hắn đây là tại lừa bịp nàng đây. Nàng quơ quơ trong tay trà, mí mắt cũng không vung nói, không có giới nói. Lê Dung cười híp mắt long tay lắc đầu một cái. Hắn cũng không thể nói nhà hắn vương gia chính là cố ý nhắm ngay nàng Thích Nhị tiểu thư người ngốc. Nhiều tiền, cảm thấy tăng gấp đôi quá ít, cho nên buồn ngủ một chút lên lại đem số tiền lật 7-8 lần. Sau đó sẽ dứt khoát đóng góp cái 500 lượng số chẳng. Hắn bộ dạng như vậy, lại làm sao có thể còn có trả giá đường sống. Thích Liễu Liễu cười, không sai. Nàng trừ cháu trai nhiều, tiền cũng nhiều, từ trên xuống dưới nhà họ Thích không có bất cứ người nào sẽ ở trên chữ tiền. Chiên, ngắn nàng, ngày lễ ngày Tết có quà tặng, cuối năm nàng phần kia sản nghiệp có chia hoa hồng, bình thường ca tẩu có vật gì cũng trước tận nàng tới. Hơi hơi biểu hiện tốt một chút còn có khen thưởng, lại trừ đi trong nhà cái này một nhóm. Đừng quên nàng còn có một cái làm vương gia vương phi anh dễ cùng tỷ tỷ a. 500 lạng bạc dòng cho nàng mà nói, quả thực cũng liền mưa bụi. Nhưng nàng nhiều tiền, cũng không ngốc, mở miệng chính là 500 lượng. Nàng từ trước làm sao không nhìn ra hắn tâm tối như vậy đây. Nàng nhớ đến từ trước trong ấn tượng chính hắn, yên lặng là trầm mặc điểm, không thú vị cũng là không thú vị điểm. Nhưng là cũng không chiếm hơn người nhà tiện nghi gì, chẳng lẽ đây là bởi vì nàng cho tới bây giờ liền không có thâm nhập hiểu rõ qua hắn. Chuyện này hơi bó tay. Trầm ngâm hồi lâu, nàng thả ly, Lê Dung nâng lên hắn cặp mắt lông mày đẹp kia. Xin lắng tai nghe, đao bị đại ca ta lấy đi. Trước mắt ta cũng không có cách nào trả. Nàng buông tay, thương mà không giúp được gì bộ dáng. Lê Dung nụ cười liền có chút cương. Đây là heo chết không sợ bỏng nước sôi a. Hồi lâu, hắn chợt hiện mắt nói, cô nương kia dự định. Nàng cúi đầu lại xuýt trà, hơi ngừng, nghiêng đầu cười với hắn, các ngươi vương gia ở lại một chút là tất nhiên sẽ đi Tô gia rồi hả? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.